Bởi vì anh yêu em, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên máy bay, khoang hạng nhất chỉ dành cho những người thuộc giới thượng lưu, Star đang ngồi trong đó nói chuyện rất vui vẻ tự nhiên thấy tiếc Dizo, nhanh thật luôn ý, 2 tuần nghĩ là sẽ dài lắm nhưng mà nó trôi nhanh như gió. Tuệ Nhi tỏ vẻ hơi tiếc nuối, nhưng mà đến cái ngày cuối cùng thì lại gặp phải cái con nhỏ đáng ghét đấy, nghĩ lại mà tức chết đi được. Minh Quân bức xúc, đúng đấy, nếu không xuất hiện con nhỏ chết tiệt ấy thì Star chúng ta đã có 2 tuần vui trọn vẹn rồi. Ngọc Thi cũng bức xúc không kém, ầy, cũng đâu đến chửi thề luôn kìa Ngọc Thi. Tiêu Nại trêu Ngọc Thi, quá bức xúc luôn chứ, nói thật chứ hôm qua tôi mà không nhịn thì nhỏ đó đã không còn lết nổi về luôn rồi chứ chửi thề thì có là gì. Ngọc Thi nói vói giọng man dợ khiến Star rùng mình, Ngọc Thi hiền lành không ngờ lại hổ báo như thế. Stop ngay, đang vui mà tự nhiên lôi Tú Anh ra vậy, ra bảo im lặng nãy giờ kia. Thiên Di chặn họng ngay Star khiến Star hơi ngạc nhiên nhưng cũng hùa vào trêu. Ai chà, Thiên Di đang ghen hay là lo cho ra bảo đây? Chắc ghen đấy, úi trời, yêu nhau mà không thèm bảo bọn này tiếng. Thế này là không ổn, tiếp đi nói tiếp đi, vợ tao đấy tụi bay. Ra bảo nói rồi ôm Thiên Di khiến Star trừ Tiêu Nại đều rớt hàm rồi lại thi nhau cười và trêu tiếp. Tôi ra ngoài lát, mấy ông bà cứ nói tiếp đi, V.I.Zon. T.K. chấm, Thiên Di đẩy cửa, ra ngoài. Thiên Di đang đi thì đập vào hai mắt cô là một cô gái đang ngồi bên ghế cạnh cửa sổ khoang hạng 2, mái tóc màu vàng chóe trông rất quen, cô gái quay mặt lại. Thiên Di cực sốc, đó là kiểu Tú Anh, Tú Anh thấy Thiên Di từ trong khoang hạng nhất đặc biệt bước ra thì nhếch miệng cười. Thiên Di, thì ra cô là tiểu thư nhà giàu thần nào. Xinh đấy chứ, bạn gái mới của gia bảo sao? Cô im đi, cô không có đủ tư cách nói chuyện với tôi đâu, xem lại bản thân mình đi. Thiên Di cũng hơi bực nhưng cô kiềm chế và nhếch miệng cười nói lại với giọng khinh bỉ sau đó quay lưng đi vào trong mặc kệ Tú Anh đang bực tức đứng ngoài. Thiên Di mặt tối sầm lại đi vào trong khiến Star ai cũng thắc mắc. Má, đúng là trái đất này tròn thật trên máy bay mà cũng gặp cô ta. Chấm, Thiên Di hậm hực ngồi xuống. Bà nói bà vừa gặp ai trên đây? Cô ta, bà đang nói ai thế? Ê, đừng nói là... Còn ai vào đây nữa kiểu Tú Anh, cô ta ngồi khoang hạng 2 vừa gặp S, tức chết đi được. Tú Anh á hả, Star đồng loạt nói, nhỏ đó nói gì bà không Thiên Di, nhỏ đó có làm gì Di Di nương nương không, nhỏ đó nói gì với em thế Thiên Di. Thôi đừng hỏi Thiên Di nữa, để cho bà ý ngủ đi, tối qua bà ý thức cả đêm nghĩ ngợi rồi. Ngọc Thi ra dấu hiệu cho Star im lặng, Star nghe theo rồi im lặng. Thiên Di ngả người xuống ghế lim dim rồi ngủ. Star thì thầm với nhau. Sợ Thiên Di tỉnh giấc, này, Tú Anh ở ngoài đó thật hả? Tuệ Nhi, 3 năm rồi mới gặp lại không ngờ vẫn cái tính chết tiệt như vậy. Minh Quân, ra bảo, ông không thấy khó chịu hả? Tiêu Nại, có, đợi thời cơ rồi nói rõ ràng. Ra bảo, nhỏ đó đúng là, nhờ ra bảo, bố mẹ nhỏ mới có cái chức giám đốc công ty của tập đoàn Dương Bảo Khanh. Ba ra bảo, ở chi nhánh bên Nhật không ngờ nhỏ lại lật mặt sau khi có được thứ mình muốn. Đúng là đồ cáo già. Ngọc Thi, thôi kệ cô ta đi, chấp làm gì? Gia Bảo, này, Gia Bảo ông đang bênh cô ta hả? Đừng nói ông vẫn chưa quên hoàn toàn cô ta nhé. Tuệ Nhi, vớ vẩn, tôi là người mà. Gia Bảo, ê này, hay ra ngoài, sang bên khoang hạng 2 không? Chỗ Tú Anh ý, Ngọc Thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, để tí hạ cánh xuống sân bay, chứ ngoài đó đông người gây loạn là không hay đâu. Tiêu Nại, có lý, Star, khoảng 4 tiếng sau, máy bay hạ cánh, Star đi xuống, đằng sau là vệ sĩ xách vali, toàn tiểu thư công tử lại lo, đứng bên ngoài đợi ô tô đến đón. Một lúc sau Tú Anh cũng kéo 2 chiếc vali đi xuống vô tình nhìn thấy Star, nhỏ nhếch miệng cười sau đó tiến đến. Ồ tình cờ chưa? Thật ra khi nhìn thấy Thiên Di trên máy bay nhỏ tưởng là chỉ mình Thiên Di đi không nghĩ là cả Star. Star cũng không bất ngờ lắm, nhất là Thiên Di, ai cũng khinh lời nói của cô, dù đều nghe rõ nhưng vẫn coi như không có gì khiến Tú Anh bị nhục mặt trước nhiều người. Tú Anh bực nhếch lên cười tiến lại gần bên Gia Bảo thì thầm vào tai anh. Dương Gia Bảo, lâu rồi không gặp, anh vẫn nhớ em chứ, chuyện hôm trước chắc là do anh muốn người khác hiểu nhầm thôi đúng không? Anh vẫn yêu em đúng không, Gia Bảo? Tú Anh tiến đến rồi ôm Gia Bảo, Gia Bảo mặt lạnh tanh không chút phản ứng, Thiên Di và Star chứng kiến mọi chuyện đều nghĩ là Gia Bảo cố tình để Tú Anh ôm và nói chuyện thân thiết như vậy. Thiên Di nhìn thấy, lúc đầu nghĩ là Gia Bảo sẽ đẩy nhỏ ra nhưng Gia Bảo lại không phản ứng, cô nghĩ Gia Bảo đã mềm lòng trước Tú Anh, Thiên Di cười cố kìm những giọt nước mắt không rơi xuống quay sang nói với Star. Mọi người, tôi nhớ là tôi có việc tôi đi trước nhé. Thiên Di nói rồi đi thật nhanh về phía ô tô đang đợi, vệ sĩ cất vali ra đằng sau cho cô. Chiếc xe chạy thật nhanh đi mất. Stang ngẩn người, Thiên Di nhìn cười mà như đang khóc ý, Ngọc Thi. Chết tiệt nhỏ tú anh đó làm Thiên Di hiểu nhầm rồi. Tiêu Nại nhìn Thiên Di và như hiểu chuyện cậu tiến tới bên chỗ Gia Bảo và Tú Anh. Cậu đẩy Tú Anh ra chỉ thẳng vào mặt cô cút ngay đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa. Sau đó Tiêu Nại đến bên chỗ Gia Bảo, dùng hai tay nắm lấy cổ áo cậu. Dương Gia Bảo, ông đang làm gì thế hả? Thiên Di bỏ về trước rồi kia. Đến lúc này Gia Bảo mới nhận ra không thấy Thiên Di bên chỗ Star, giật mình định nói nhưng đã bị Tiêu Nại chặn họng. Tôi nói cho ông biết muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm Thiên Di phải đau khổ. Tú Anh nhìn hai người rồi nhếch mép, thì ra tình tay ba à, được rồi, Dương Gia Bảo, em sẽ cướp anh khỏi cô ta, Điền Tiêu Nại tôi sẽ khiến anh phải quay lưng với cô ta. Chấm, Tú Anh đứng dậy, phủi đồ rồi quay sang nói với Star trước khi đi. Mấy người động vào tôi là tôi không để yên đâu. Tú Anh nói rồi nhếch lên cười khinh bỉ quay lưng đi về phía taxi. Tú Anh, cô ta đúng là cáo già. Hai, sao tự nhiên lại thành vậy chứ? Đúng là tai họa tự nhiên ập xuống. Nhìn hai người họ đấu đá lại nhau kia, còn khiến Thiên Di khóc nữa. Tại con nhỏ Tú Anh đáng chết kia, cách chương.